Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 690, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã sống một cuộc sống rất tằn tiện khi tốt nghiệp trung học, tôi chỉ có thể tiết kiệm được 50 tệ. Nhưng tôi biết rằng, nếu chỉ trả lại 50 tệ thì vẫn chưa đủ. Vì vậy, vào kỳ nghỉ hè sau khi thi xong đại học, tôi đến một thành phố khác làm việc, cũng ăn mặc giản dị để kiếm thêm chút tiền. Nhưng khi tôi chuẩn bị đưa số tiền đó cho bà lão, tôi lại bất ngờ phát hiện bà ấy không còn xuất hiện nữa. Tôi đã hỏi những người xung quanh, họ nói rằng bà ấy đã dọn đi rồi. Tôi không biết bà ấy đã chuyển đến đâu, và cuối cùng, tôi vẫn không thể bồi thường cho bà. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng tôi không biết liệu đại sư Kỳ Hòa có thể tìm ra bà lão mù đó hiện đang ở đâu không. Nếu không thể thì cũng không sao, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, chuyện này vẫn luôn là một vết thương trong lòng tôi. Nó khiến tôi đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Nói xong, Nhược Thủy Tam Thiên nước mắt lăn dài trên má. Tôi thật sự là một tên súc sinh, một kẻ nhu nhược. Tôi không có can đảm để đối mặt với sai lầm của mình, phải lừa gạt một bà lão già yếu, bắt bà ấy phải trả giá thay cho tôi. Tôi thật sự là thứ không ra gì. Tôi xứng đáng xuống địa ngục. Kỳ Hồi im lặng lắng nghe một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Có một điều, tôi nghĩ chú cần phải biết. Chuyện gì vậy? Nhược Thủy Tam Thiên ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào. Kỳ Hòa bình tĩnh nói. Thật ra, từ đầu, bà lão ấy đã biết tờ tiền chú đưa cho bà là giả rồi. Cái gì? Nhược Thủy Tam Thiên giật mình, không tin vào những gì mình vừa nghe. Kỳ Hòa tiếp tục giải thích. Bà ấy là người mù, nhưng không có nghĩa là các giác quan khác của bà ấy không còn hoạt động tốt. Trái lại, khi một giác quan bị khuyết, những giác quan khác sẽ phát triển mạnh hơn. Người khác có thể không nhận ra tờ tiền đó là giả, nhưng bà ấy chắc chắn có thể sờ ra được. Hơn nữa, Kỳ Hòa dừng lại một chút, rồi tiếp. Tôi tính ra, bà lão ấy chính là mẹ của ông chủ mà chú gặp ở tiệm tạp hóa. Nhược Thủy Tam Thiên, hả? Lời nói của Kỳ Hòa khiến ông ấy cảm thấy choáng váng. Kỳ Hòa tiếp tục, hai mẹ con họ, một người mở tiệm tạp hóa, một người bán kẹo hủ lô. Họ cũng làm ăn buôn bán. Đối thoại với nhau bình thường. Mẹ bà ấy là người mù, con trai bà ấy lại càng phải lo lắng cho bà. Tôi đoán có lẽ sau khi ông chủ tiễn chú đi, ông ấy đã nhờ người chuyển lời cho mẹ mình, nhắc bà ấy phải cẩn thận với một thằng nhóc sử dụng tiền giả. Nhược Thủy Tam Thiên gật đầu, cũng đúng nhỉ, nếu là ông chủ đó, chắc chắn ông ấy sẽ thông báo cho mẹ mình biết. Kỳ Hòa tiếp tục, vì vậy, dù bà lão không thể nhìn thấy, bà ấy vẫn biết tờ tiền đó là giả. Tuy nhiên, lý do bà ấy không vạch trần điều này. Tôi nghĩ chú cũng đoán ra được. Nhược Thủy Tam Thiên không thể kiềm chế được nữa. Quỳ xuống đất, gào khóc như một đứa trẻ. Cảm ơn bà thật tốt. Tôi thật sự là một tên khốn, không xứng đáng nhận bất kỳ lòng tốt nào. Cách màn hình, Kỳ Hòa tưởng tượng được cảnh Nhược Thủy Tam Thiên đang đau đớn như thế nào. Cô nhẹ nhàng nói. Có một tin vui mà tôi tính được, tài vận của ngôi nhà này có vẻ khá tốt. Bà lão này không phải người giàu có, nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Bà ấy ra ngoài bán kẹo hủ lô, có thể là vì làm lụng cả đời rồi không muốn ngồi yên, muốn tìm chút việc để làm, chứ không phải chỉ để kiếm tiền. Vì vậy, dưới hoàn cảnh cho phép, bà ấy đã giả bộ không phát hiện ra ý đồ của chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú muốn báo đáp thì có thể truyền tiếp lòng tốt này đi. Đó sẽ là cách báo đáp tốt nhất đối với bà ấy. Nhược Thủy Tam Thiên không thể kìm được cảm xúc, khóc nức nở. Tôi biết rồi, nhưng trong lòng ông ấy vẫn còn một câu hỏi chưa nguôi. Bà lão bây giờ ở đâu? Ông ấy rất muốn gặp bà, ít nhất để bày tỏ lòng biết ơn. Kỳ Hòa nhìn ông, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi có tin buồn phải báo cho chú. Bà lão ấy không còn ở thế gian này nữa rồi. Nhược Thủy Tam Thiên ngẩn người, rồi khẽ cười một cách chua chát. Tôi cũng đã đoán được điều này rồi. Bà lão đã cao tuổi, và chuyện này đã xảy ra từ rất lâu. Nhược Thủy Tam Thiên đã sớm nghĩ rằng một ngày như vậy sẽ đến. Kỳ Hòa tiếp lời, truyền chủ đề. Tuy nhiên, tôi có thể cho chú biết rằng con trai của bà lão vẫn còn sống. Chắc khoảng cuối tháng này, anh ấy sẽ trở về quê để thu dọn đồ đạc. Chú cũng có thể về quê một chuyến, nếu có duyên. Hai người sẽ gặp lại nhau. Nhược Thủy Tam Thiên ghi nhớ từng lời của Kỳ Hòa, lòng đầy hối hả và quyết tâm. Cậu nhanh chóng đồng ý, lòng đầy mong mỏi. Chuyện sau đó diễn ra như sau. Nhược Thủy Tam Thiên xin nghỉ phép nửa tháng, vội vã trở về quê nhà, mong muốn tìm lại ký ức xưa. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy con phố quen thuộc, lòng bồi hồi trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Mấy năm qua, nhờ vào những nỗ lực của bản thân, cậu đã rời khỏi thị trấn nhỏ này, sống và làm việc ở thành phố lớn. Đối với cậu bây giờ, 100 tệ chẳng đáng là bao. Nhưng đối với cậu của ngày xưa, số tiền đó là cả một gia tài lớn lao. Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ. Nhược Thủy Tam Thiên trở lại trước tiệm tạp hóa năm xưa, nơi mà bà lão đã giúp đỡ cậu. Nhưng giờ đây, con phố này đã không còn như trước. Nhiều cửa tiệm vẫn giữ lại được cái vỏ bên ngoài, nhưng bên trong đã bỏ hoang từ lâu. Cậu ngồi xuống bậc thềm trước tiệm, châm điếu thuốc, hút từng hơi, suy ngẫm. Không có cách nào liên lạc được với bà lão hay người thân bà. Mọi chuyện đúng như lời Kỳ Hòa đã nói, chỉ có thể xem duyên phận mà thôi. Mặt trời dần lặn về phía tây, con phố trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Chỉ thỉnh thoảng mới có vài người đi qua, Nhược Thủy Tam Thiên bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu đứng dậy, phủi bụi đất trên mông, chuẩn bị rời đi. Ngay khi cậu sắp quay lưng, một giọng nói vang lên. Cậu làm gì ngồi trước cửa tiệm nhà tôi vậy? Cửa tiệm nhà chúng tôi đã đóng cửa từ lâu rồi. Nhược Thủy Tam Thiên nghe tiếng và mừng rỡ, nhận ra đó là chú Dương, chủ tiệm tạp hóa năm xưa. Nhưng chú Dương giờ đã không còn là người đàn ông trung niên ngày trước. Ông giờ đã có tuổi và có vẻ già đi nhiều. Chào chú, Nhược Thủy Tam Thiên lễ phép chào hỏi. Năm xưa, mẹ của chú đã giúp đỡ tôi. Tôi muốn gặp bà để cảm ơn. Chú Dương nhìn cậu, rồi nói. Cậu muốn gặp để cảm ơn sao? Nhưng mẹ tôi đã qua đời từ lâu rồi. Nhược Thủy Tam Thiên cảm thấy hụt hẫng, cảm giác buồn sâu thẳm trong lòng. Quả nhiên, Kỳ Hòa không nói sai. Chú Dương nhìn cậu với vẻ tò mò. Mẹ tôi đã giúp cậu chuyện gì vậy? Nếu cậu nhớ lâu đến vậy, chắc hẳn là một ân tình lớn lắm. Nhược Thủy Tam Thiên không ngần ngại kể lại câu chuyện về năm xưa, về tờ tiền giả và sự giúp đỡ của bà lão. Chú Dương nghe xong, ánh mắt đầy cảm xúc. Tôi nhớ rồi, lúc đó, tôi đã nhắc mẹ tôi rằng có đứa trẻ dùng tiền giả để mua đồ. Không ngờ bà ấy lại nhận lấy số tiền đó. Nhược Thủy Tam Thiên ngạc nhiên hỏi. Bà ấy không kể cho chú nghe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, mẹ tôi là người tốt bụng như vậy. Làm việc tốt mà không bao giờ muốn khoe khoang. Bà ấy không bao giờ nói với tôi về chuyện này. Chú Dương nhún vai, vẻ mặt có chút lạ lẫm. Ngay lúc đó, Nhược Thủy Tam Thiên đưa một chiếc túi nhỏ ra, đặt trước mặt chú Dương. Đây là gì vậy? Chú Dương hỏi, nhìn vào chiếc túi. Đây là 5.000 tệ, một chút lòng thành của tôi. Nhược Thủy Tam Thiên nói, giọng trầm xuống. Lúc trước, mẹ của chú đã giúp tôi, gần như cứu vớt cả cuộc đời tôi. Vì vậy, bây giờ tôi muốn báo đáp một chút gì đó cho bà ấy. Cách chương.